Chương 3582, Luân hồi trên đường gặp. Yêu dị trong dãy núi, Phương Thần vừa mới tiến đến cũng cảm giác được đập vào mặt âm trầm lực lượng, loại lực lượng này có thể ăn mòn võ giả nguyên thần, như ở đây đợi thời gian dài, liền xem như thánh nhân cũng không chịu nổi. Trách không được, không người nào nguyện ý tới đây. Phương Thần cảm thán, đồng thời cũng càng thêm vững tin, vô ma giáo tổng bộ, hẳn là chính là ở đây. Vô ma giáo thuộc về tà ác ma đạo thế lực, bọn hắn cái này một tông môn võ giả, sở tu công pháp, đều là tà ác đến cực hạn, sở dĩ thích hợp bọn hắn nhất tu hành địa phương, liền là âm trầm lực lượng nồng đậm địa phương. Nơi này hết thảy đều rất phù hợp vô ma giáo. Dựa theo Hắc Bạch trưởng lão cho tin tức tới nói, vô ma giáo người mạnh nhất vô ma giáo Chu Tựa Hồ QNZ tiến vào hỗn độn chiến trường. Như vậy, vô ma giáo bên trong đã không có đỉnh tiêm cự đầu, chỉ cần không đụng tới vô địch thánh nhân, Phương Thần còn có thể ứng phó. Mặc dù, hắn tổng hợp sức chiến đấu, tối đa cũng liền là có thế cùng cựu giai sơ kỳ thánh nhân bằng được, nhưng nếu nói đào mệnh bản lĩnh, hắn thật đúng là không sợ hãi. Vừa vận nhân cơ hội này, kiểm nghiệm thoáng cái chiến lược của mình. Ông thể nội hoàn mỹ huyết mạch, cảm nhận được âm trầm khí tức kinh khủng, bắt đầu sao động. Vang một tiếng, hoàn mỹ huyết mạch theo thể nội phát ra, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, không ngừng đốt cháy tới gần hắn tà ác lực lượng. Phương Thần có thể thấy rõ ràng, trong hư không tà ác lực lượng, tựa hồ rất e ngại hoàn mỹ huyết mạch, không ngừng tiêu tán. Không có tà ác lực lượng ngăn cản, Phương Thần tiến lên, trở nên dễ dàng rất nhiều. Đột nhiên hắn nghe được nhất đạo thú giống thanh âm, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, mấy cái bước xa, đã tìm được nơi âm thanh phát ra chỗ. Đây là Phương Thần con ngươi thích chặt, hắn thấy được một màn kinh người. Tại phía trước rừng già rậm rạp bên trong, có một đầu đầu yêu thú, những này yêu thú cùng phổ thông yêu thú khác nhau rất lớn, trên người của bọn hắn, tràn ngập đáng sợ luân hồi lực lượng. Mà lại, nhất làm cho người rung động là, trên người của bọn nó, mang theo một loại mười phần hiếm thấy chế thức trường đao. Luân hồi mơ hồ trong đó, Phương Thần nghe được thanh âm như vậy, phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian mà đến, quanh người hắn hoàn mỹ huyết mạch, sao động càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ, thật sự có luân hồi tu hành đến nay, Phương Thần QNZ tiếp xúc qua luân hồi lực lượng, thế nhưng là vậy cũng là dễ hiểu lực lượng, chân chính luân hồi, liền xem như đại năng giả QNZ tránh chi không nói, sợ rước họa vào thân. Tục truyền, thánh nhân sau khi chết, sẽ kinh lịch luân hồi, tại trong luân hồi tân sinh, cuối cùng hoàn thành thuế biến. Phương Thần nói nhỏ, bình thường võ giả vẫn lạc về sau, chỉ cần chân linh không tiêu tan, đại năng giả liền có thể thay đổi càn khôn, đem nó phục sinh. Đương nhiên loại này phục sinh, cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên phục sinh, chỉ là đem nó chân linh theo hạo hãn trong hư không giam cầm, sau đó giúp hắn tái tạo nhục thân, cô đọng huyết đủ. Mà ngũ hành thánh cảnh cường giả không giống, bọn hắn đã đứng ở thế gian tối đỉnh phong, có được mênh mông bản nguyên lực lượng, một khi bỏ mình, chắc chắn đạp vào luân hồi. Cũng chỉ có luân hồi con đường, mới có thể tiếp nhận bọn hắn sau khi chết cường đại ý niệm. Luân hồi, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói trong thiên địa có một đầu luân hồi con đường, rất nhiều đại năng giả tu hành đến cao ý cổ, không cách nào tại tiến một bước, cũng sẽ lựa chọn đạp vào luân hồi con đường, để hoàn thành thuế biến. Đương nhiên, luân hồi con đường QNZ cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Chân chính có thể thông qua luân hồi con đường lại lần nữa tân sinh người, vạn người không được một. Luân hồi đao Phương Thần thất thố, sắc mặt đột biến. Dương ra rậm rạp bên trong yêu thú đội ngũ, trên thân mang theo luân hồi đao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ, bọn hắn là luân hồi trên đường thủ hộ giả giống Phương Thần ngây người ở giữa, yêu thú đội ngũ ngừng chân, thủ lĩnh cầm luân hồi đao. Quay đầu đối Phương Thần quỷ mị cười một tiếng, phát ra ga ho the tờ thanh âm, ngay tại Phương Thần coi là bọn chúng muốn động thủ thời điểm, yêu thú đội ngũ đồng loạt tiến vào rừng già rậm rạp chỗ sâu. Luân hồi trên đường gặp. Trong hư không truyền đến một câu như vậy rất có rung động lời nói, đang nghe câu nói này thời điểm, Phương Thần thân thể đều là chấn động mạnh, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xâm lâm chỗ sâu. Không thấy tại mí mắt hắn thấp, yêu thú đội ngũ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong hư không tràn ngập luân hồi khí tức, chứng minh vừa mới không phải huyễn cảnh. Luân hồi trên đường gặp Phương Thần nghiêm túc suy nghĩ, những lời này là đối với hắn nói sao, vì sao nói luân hồi trên đường gặp, chẳng lẽ nó có thể nhìn thấy tương lai của mình sao? Hô hô hô, Phương Thần thả người nhảy lên, hướng phía xâm lâm chỗ sâu đi nhanh, hắn muốn đuổi theo dò xét đến tột cùng, nhưng mà hắn đem xâm lâm xoay chuyển, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, luân hồi đường thật tồn tại sao? Bọn hắn là luân hồi trên đường luân hồi giả, vẫn là thủ hộ giả thượng cổ thần vẫn chi chiến, cường giả tối đỉnh giết hết, luân hồi đường kinh biến, cho nên mới có vừa mới một màn kia sao? Ở trong lúc suy tư, Phương Thần khỏe mắt liếc qua, thấy được một vật. Hắn một cái bước xa, đi tới một khối thanh thạch trước, một thanh chế thức trường đao, an tĩnh nằm ở bên trên, rõ ràng là luân hồi trên đường mới có luân hồi đao. Trường đao bên trên, lờ mờ tản ra đặc biệt luân hồi lực lượng, đem thanh thạch tan mòn. Phương Thần sững sờ, cái này luân hồi đao là bọn chúng quên, vẫn là cố ý lưu tại nơi này kết hợp trước đó đủ loại, Phương Thần cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Vì sao chính mình vừa mới vào đây, tiêu trùng hợp đụng phải luân hồi trên đường thủ hộ giả luôn châm trước về sau, Phương Thần thận trọng nhặt lên luân hồi đao, trường đao mới vừa vào lòng bàn tay, trong nháy mắt phát sinh kinh biến, luân hồi lực lượng điên cuồng hấp thu thể nội hoàn mỹ huyết mạch, trong nháy mắt hoàn mỹ huyết dịch liền đem luân hồi đao hoàn toàn bao phủ. Ông hấp thu đủ nhiều hoàn mỹ huyết dịch về sau, ảm đạm tối tăm luân hồi đao, trở nên quang trạch. Phương Thần đánh giá luân hồi đao, nhẹ nhàng vung vẩy, lập tức hư không xé rách, không gian phong bạo xuất hiện. Không chịu thua kém. Phương Thần kinh hô, luân hồi đao có thể ăn mòn hư không, cho dù là thánh nhân bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Phương Thần hoài nghi, vừa mới yêu thú thủ lĩnh nói tới luân hồi trên đường gặp, vô cùng có khả năng cùng hoàn mỹ huyết mạch có quan hệ, mà chuôi này luân hồi đao, cũng cùng này có quan hệ. Bất kể như thế nào, luân hồi đao so với bản nguyên thánh binh cũng chỉ mạnh không yếu, có thể tính làm nhất đạo đòn sát thủ. Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm chấn động, thu hồi luân hồi đao. Đi qua chuyện này về sau, hắn càng phát cảm giác, luân hồi đường thật sự có thể tồn tại, nói không chừng ngay tại cái này yêu dị trong dãy núi. Vô ma giáo xảo huyệt tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực cẩn nấp, liền xem như nghịch thiên minh đều rất khó phát giác, đây là vì cái gì? Phương Thần nghĩ đến một loại khả năng. Vô ma giáo vô cùng có khả năng cù nở dê tại thăm dò luân hồi đường, hoặc là đã tìm tơ y, ngay tại mưu đồ bí mật lấy một loại kinh thiên kế hoạch. Hầu nghĩ tới đây, Phương Thần thân thể run rẩy thoáng cái. Như hắn suy đoán là thật, như vậy vô ma giáo xa so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Hơi bình phục thoáng cái cảm xúc, Phương Thần nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Bất kể như thế nào, chỉ cần tìm được vô ma giáo xào huyệt, liền có thể xác minh chính mình suy đoán.